độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 26, bay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau buổi sáng ngọt ngào, Nam Ân Đen chi cục tiếp nối tạm biệt cô Y Mễ chiều này đã đến Nhi Thiên Đường. Hôm nay là ngày thứ hai của sự kiện. Y Mễ đến khá sớm, cô đã ngồi ở phòng ban kiểm kê sổ sách của ngày hôm qua, hộp đêm thu về khá nhiều lợi nhuận cao. Các top cô gái đêm qua đi cũng đã được về nghỉ ngơi. Tối nay sẽ có những top khác, công việc chỉ xoay vòng nhiêu đấy là nhiêu đấy. Chị Ni, sao em cứ thấy trong lòng lo làm sao đấy? Y Mễ xoa xoa thái dương. Từ Ni dừng bút, sao vậy cô nương, dạo nay nạp vitamin nam thiếu quá nhiều à, chị nói bậy gì vậy hả? Thôi đi cô ơi, ai không biết chứ chị đây hơi rành. Nam thiếu che chắn em cờ nào em còn không biết. Y Mễ gật đầu xong lại lắc đầu. Em phải tự nhìn lại cậu ấy đã làm gì cho em đi. Hộp đêm của thành phố đến mấy giờ là phải kết thúc. Còn chỗ này sáng đêm cũng không ai nói gì. Còn cho vài người quân nhân nằm vùng trong đây nghe mắc cười không, người ta đường đường là quân nhân mà lại đi canh giữ hộp đêm cho em. Ha ha, chị nói sao đấy, em làm sao biết Nam Ân sẽ làm vậy. Tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiển thị Nam Ân. Alo, gì đấy, có việc phải bay gấp, đi về sẽ có quà cho em. Tối đi về cẩn thận, Nam Ân dặn dò Y Mễ. Bao lâu về? Y Mễ đột nhiên thấy bất ngờ, sao lại hỏi sâu vấn đề của anh như vậy. Sẽ cố gắng xong sớm, không nỡ xa sao. Hay em đi chung, tự mản, thế nha. Ừ, ngoan nhé, tốt tốt tốt. Y Mễ bất giác mỉm cười, Nam Ân sao lại phải báo cáo cho cô chứ. Nhưng cô lại thấy an tâm hơn, thời gian bên Hạo Dương chưa từng biết được hành tung của hắn làm gì ở đâu. Thích thì đến, không thì lại đi, sự kiện cũng đã bắt đầu. Y Mễ ngồi trong phòng quan sát bên dưới, hôm nay Hạo Dương không tới. Y Mễ nhìn sơ lại nhận ra một bóng hình quen trong đám đông. Nhỏ bé trang điểm có chút lòe loẹt, là Chu Yên, cô ta sao lại vào đây? Y Mễ bỏ xuống dưới len lỏi vào đám người tìm vị trí của Chu Yên. Sao cô ở đây? Y Mễ kéo nhẹ cánh tay của Chu Yên. Chu Yên như có tật giật mình quay lại, mặt có chút biến sắc lắp bắp. Tôi có vé, cô làm gì vậy? Giật cả mình. Vé ở đâu có? Nhị gia có biết cô đến đây? Đoàn gia dẫn tôi đến sao nào? Hạo Dương bận mà, cô hỏi vị hôn phu của tôi làm gì? Chu Yên gắt gỏng. Được, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho nhị gia mang cô về. Y Mễ không quan tâm Chu Yên, chỉ là nếu cô ta chơi ở đây có gì chắc chắn nhị gia sẽ đổ hết lên đầu Nhị Thiên Đường. Y Mễ. Đừng, cô, Chu Yên vung tay lén bỏ chạy. Y Mễ chạy theo sau ra một phía rìa của khán phòng lớn, đứng lại, cô ra khỏi đây. Không, tại sao, tôi không được vào chứ? Cô uống rượu sao? Chị là ai mà cấm tôi? Có cái gì mà Nam Ân che chắn hay lắm sao? Chị cũng là hầu gái lăn giường cùng đàn ông có gì hay? Chu Yên phun ra loạn chữ khiêu khích Y Mễ. Bộ đàm truyền đến đã đưa Đoàn gia đến. Đoàn gia lười nhác đi đến chỗ cô. Đoàn thiếu, anh đem cô bé này đến làm gì? Y Mễ khoanh tay trước ngực hỏi. Chơi, tất nhiên là chơi. Dẫn cô ta về đi. Đừng khiến tôi vã lây chuyện của các người nữa. Nếu vài phút nữa tôi vẫn còn thấy, tôi sẽ gọi cho Hạo Dương. Y Mễ quay đầu bỏ đi, cô biết chắc chắn một điều, Hạo Dương không biết điều này. Ra đến ngoài, Y Mễ cảm nhận một bàn tay nắm tay cô. Y Mễ, Đoàn gia làm gì em sao? Tiếng nói này thường ngày rất nghiêm túc, giờ phút này cũng thế. Luôn luôn nghiêm túc đến sợ. Y Mễ quay sang là Thanh A, anh ta thì làm gì được tôi, là anh ta mang Chu Yên đến đây. Có sao, hai, tôi không biết. Thanh A nhìn Y Mễ chằm chằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không gọi em nào sao, để tôi tìm một em đến cho anh. Cách chương.